La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 355, cằn cỗi nhưng trọng yếu phương Bắc lãnh địa. Thủ lĩnh, ta rõ ràng. Pigray hiểu ý gật đầu. Người Zapot lãnh địa phần lớn là dãy núi, cày cấy thưa thớt, cho nên mới không thể không đi cướp bóc. Nếu như chúng ta có thể cùng bọn hắn tiến hành mậu dịch, tin tưởng nhất định có thể để hai chúng ta bộ lạc thành lập được càng sâu liên hệ. Maximus nhắc nhở, người không riêng muốn phái người đi cùng người Zapot đàm phán, còn muốn phái người đi người Norichi lãnh địa, hướng người Norichi biểu đạt chúng ta hy vọng tới thành lập hữu hảo qua lại ý nguyện. Pigray, Capito gấp nói tiếp, người nhất định phải nghĩ biện pháp để người Norichi hướng chúng ta bán ra quặng sắt. Chúng ta tại Ophidelia địa khu xưởng vũ khí đã xây xong. Người ADA cung cấp quặng sắt đã không đủ hai chúng ta công xưởng sử dụng. Nếu như chúng ta có thể đả thông cùng người Norichi nhập hàng con đường, vậy coi như là giải quyết vấn đề lớn. Bọn hắn nơi đó sản xuất quặng sắt chất lượng tốt nhất, luyện thành thép tôi về sau không cần làm trộn lẫn carbon chờ càng nhiều trình tự làm việc, chỉ cần tiến hành đánh liền có thể chế thành tính chất cứng rắn đổ sắt. Hơn nữa Norichi bộ lạc cách nơi này cũng tương đối gần. Nghe Sezistiker đám thợ thủ công nói, tại Norichi lãnh địa đem quặng sắt chất lên thuyền, theo dòng sông mà xuống, liền có thể đến Ophidelia. Có thể so sánh từ ADA bộ lạc thu hoạch quặng sắt muốn tiện lợi nhiều. Chúng ta muốn cùng người Norichi giao hảo, trọng yếu nhất một nguyên nhân không phải là vì đạt được bọn hắn quặng sắt đi. Capito, người yên tâm, chúng ta bộ thương vụ nhất định sẽ hoàn thành cái này nhiệm vụ. Pigray tự tin đáp lại nói, thủ lĩnh, hiện tại chúng ta đã đánh bại người Zapot, chiếm lĩnh Sezestiker phương Bắc lãnh địa. Kế tiếp chúng ta các bộ môn có hay không có thể bắt đầu tiếp thu quản lý một mảnh kia thổ địa? Vonus hỏi, Maximus nhìn xem đám người, cao giọng nói rằng, đối người Zapot chiến tranh đã kết thúc, đối mặt phía Bắc thổ địa tiếp quản có thể bắt đầu. Các người đã có thành công quản lý nơi này kinh nghiệm, tin tưởng có thể càng thêm thuận lợi đem mặt phía Bắc thổ địa dung nhập bộ lạc của chúng ta bên trong. Ta nghe nói từ mặt phía Bắc chạy nạn tới chúng ta nơi này tới Sezestiker dân chúng tuyệt đại đa số đều bằng lòng gia nhập bộ lạc, trở thành dự bị tộc dân. Đúng vậy, thủ lĩnh, Vonus đáp lại nói, những này chạy nạn tới Sezestiker dân chúng bị chúng ta phân tán tới Ophidelia thôn lạc chung quanh, bên trong tạm thời an trí, đồng thời để các thôn dân đối bọn hắn tiến hành cứu tế. Những này chạy nạn dân chúng tận mắt nhìn thấy bọn hắn đã từng tộc nhân ở lại tốt phòng ở, được phân cho đất tốt, trôi qua so trước kia tốt hơn, mà chính bọn hắn hàng ngày trôi qua lo lắng hãi hùng, bây giờ còn gặp cường địch ước hiếp, cho nên đều rất chủ động tìm tới thôn trưởng, yêu cầu gia nhập bộ lạc. Maximus than thở nói, chúng ta trước đó vất vả kinh doanh mảnh đất này, không có uổng phí nha. Hiện tại Ophidelia trở thành cái khác Pannoni dân chúng tấm gương, cái này khiến chúng ta tiếp quản mặt phía Bắc thổ địa càng thêm nhẹ nhõm. Vonus nhẹ giọng hỏi, thủ lĩnh, dựa theo chúng ta trước đó cách làm, những này mặt phía Bắc lãnh địa thôn xóm đều nhất định muốn có chúng ta cũ tộc dân tiến vào chiếm giữ cũng định cư, dạng này khả năng ổn định từng cái thôn xóm trật tự, dẫn đạo Sezestiker dân chúng tốt hơn dung nhập chúng ta bộ lạc. Ngươi nhìn chúng ta muốn hay không từ thứ nhất cùng quân đoàn 3 binh sĩ bên trong điều 1-2 ngàn người rời chỗ ở tới mặt phía Bắc lãnh địa mới. Quân đoàn 1 cùng quân đoàn 3 binh sĩ năm ngoái mới tân tân khổ khổ từ sông Cupa bên kia rời chỗ ở tới, hiện tại lại muốn cho bọn hắn dọn nhà, liền không sợ gây nên bất mãn của bọn hắn sao? Loại chuyện này không thể làm. Maximus kiên quyết phản đối. Hắn nghĩ nghĩ, nói rằng, như vậy đi, từ sông Kupa bên kia rút đi quân đoàn 21.000 tên binh sĩ, để bọn hắn rời chỗ ở tới mặt phía bắc lãnh địa, lấy ổn định chúng ta lãnh địa mới. Chuyện này từ binh bộ dẫn đầu phụ trách. Vâng, thủ lĩnh, Frontinus lập tức làm ra đáp lại. Quintus nói rằng, thủ lĩnh, mặc dù nói chúng ta chuẩn bị cùng người Zapot hợp đàm luận, còn muốn cùng người Norichi hữu hảo qua lại, nhưng dù sao mặt phía bắc lãnh địa cùng Norichi cùng Zapot giáp giới, chúng ta còn hẳn là phải có tương ứng phòng ngự biện pháp. Vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, cũng không đến nỗi quá bối rối. Cho nên ta đề nghị tại cùng Zapot, Norichi liền nhau trên lãnh địa xây dựng cùng loại Kupuba doanh trại bộ đội, đến thủ hộ chúng ta lãnh địa mới. Ngươi nâng lên đề nghị rất tốt. Maximus gật đầu nói, bất quá không cần xây doanh trại bộ đội, tránh cho để người Norichi cùng người Zapot sinh ra hiểu lầm. Ta cảm thấy, có thể tại mặt phía bắc lãnh địa biên cảnh xây một tòa thành trấn nhỏ, đã có thể tạo được phòng ngự tác dụng, hơn nữa còn có thể thành lập chợ, càng thuận tiện cùng hai cái khác bộ lạc tiến hành mậu dịch. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thành lập thành trấn tốt hơn. Vonus biểu thị đồng ý. Hiện tại Ophidelia bên này công việc bề bộn, thành trấn trưởng quan Cicrop đã nhanh bận không qua nổi. Nếu là lại đem mặt phía bắc lãnh địa những cái kia thôn xóm đều đặt vào Ophidelia quản hạt, hắn gánh vác cũng quá nặng. Nếu như muốn tại mặt phía bắc biên cảnh xây thành trì trấn, vậy thì vừa vặn đem mặt phía bắc những cái kia thôn xóm đều thuộc về quản hạt, dạng này quản lý lên càng thêm thuận tiện. Maximus tay che cái cằm, lâm vào suy tư. Vonus quan sát đến thủ lĩnh vẻ mặt, nói tiếp, ta nhớ được Sezestiker mặt phía bắc lãnh địa lớn nhất bộ lạc giống như ngay tại biên cảnh phụ cận, đúng không? Frontinus tiếp lời câu chuyện, không sai, kia là một cái tên là Trạch Sách Lý Tư Sezestiker thủ lĩnh bộ lạc. Nghe nói bọn hắn trại có xây rất cao tường gỗ, còn có xây chiến hào, bị danh xưng là người Sezestiker mặt phía bắc bình chướng. Bất quá lần này tòa này trại bị người Zapot công phá, thủ lĩnh chiến tử, tộc dân cũng tử thương không ít. Hiện tại tòa này tổn hại trại đã bị quân đội của chúng ta thu phục. Vonus gấp nói tiếp, ta cảm thấy có thể liền đem tòa này trại cải biến thành chúng ta bộ lạc mới thành trấn, dạng này có thể thật lớn tiết kiệm chúng ta nhân lực vật lực. Cornelius mở miệng hỏi, thủ lĩnh, đã muốn mới thành lập một tòa thành trấn, như vậy muốn phái ai đi đảm nhiệm loại này thành trấn hành chính trưởng quan? Maximus trịnh trọng nói, muốn xây một tòa thành mới trấn dễ dàng, nhưng là muốn cho nó phân phối đầy đủ quan viên coi như không dễ dàng. Vừa rồi Vonus nói Cicrop hiện tại bận không qua nổi. Vì cái gì bận không qua nổi? Bởi vì hắn thủ hạ có thể biết chữ tính toán quan viên không đủ, thậm chí không thể không đem trường học học sinh kéo tới giúp đỡ làm việc. Cái này không riêng Ophidelia có vấn đề như vậy, chúng ta từng cái bộ môn cũng có giống nhau vấn đề. Liên quan tới thành mới trấn hành chính trưởng quan nhân tuyển cùng như thế nào cho thành mới trấn phân phối đầy đủ quan viên, mọi người trở về đều suy nghĩ kỹ càng một chút. Chúng ta lần tiếp theo họp chuyên môn thương thảo vấn đề này. Maximus hơi ngưng lại, sau đó nhìn về phía bộ lễ giáo chủ quan. Kephisophon, người hôm trước giao cho ta bộ lạc trường học tân giáo tài, ta đã nhìn xong. Lần này sáng tác tài liệu giảng dạy càng thêm đơn giản thực dụng, càng có lợi hơn tại học sinh học tập nắm giữ. Cái này đúng rồi. Hiện tại bộ lạc đối trường học chủ yếu yêu cầu chính là hy vọng có thể lấy thời gian ngắn nhất bồi dưỡng được một nhóm lớn có thể nhận biết 500-600 cái chữ, có thể viết một thiên đơn giản văn chương, có thể tiến hành nhân chia cộng trừ tính toán học sinh. Từ đó để bọn hắn có thể thỏa mãn từng cái bộ môn, từng cái thành trấn, từng cái thôn xóm viết ghi chép cần. Bộ lạc đương nhiên cũng cần có thể viết ra yêu mỹ văn chương học giả. Có thể xây cầu tu miếu kỹ sư. Chúng ta có thể từ học sinh bên trong chọn lựa thành tích ưu tú. Có phương diện này thiên phú đứa bé tiến hành tiến thêm một bước giáo dục bồi dưỡng. Đương nhiên này sẽ tốn hao nhiều thời gian hơn cùng càng nhiều tinh lực. Cho nên những học sinh này muốn tiến hành học tập, liền phải giao nộp càng nhiều học phí. Không thể quá tiện nghi, tránh cho tộc dân khác bất mãn. Kefisophon nói nghiêm túc, thủ lĩnh, lần trước ngươi nói với ta về sau. Ta đã suy nghĩ rõ ràng. Chúng ta chuẩn bị đem từng cái trường học chia hai cái bộ phận. Một cái là sơ cấp học tập ban, tranh thủ để bộ lạc bọn nhỏ trải qua 2-3 năm học tập. Cơ bản đều có thể biết chữ tính toán. Phần này tài liệu giảng dạy chính là vì bọn hắn biên. Một cái khác chính là cấp bậc cao hơn học tập. Đây là nhằm vào số ít có học tập thiên phú đứa bé. Chúng ta không có vì bọn hắn biên soạn tài liệu giảng dạy, mà sẽ căn cứ bọn hắn tự thân đặc điểm tiến hành chuyên môn giảng bài. Bọn hắn học tập thời gian sẽ khá dài, phí tổn tự nhiên cũng sẽ tương đối nhiều. Chủ yếu nhìn học sinh cha mẹ có nguyện ý hay không tiếp nhận. Maximus nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta cảm thấy có thể. Kefisophon lập tức còn nói, thủ lĩnh, chúng ta bộ lễ giáo kế tiếp liền đối mấy cái trường học thực hành mới an bài. Để các lão sư soạn chép phần này tân giáo tài, sau đó dựa theo cái này tài liệu giảng dạy bên trên tri thức đến giáo thụ học sinh. Ách, Maximus đột nhiên nghĩ đến, để mỗi vị giáo sư đều soạn chép tài liệu giảng dạy không khỏi quá mức phiền toái. Nếu là có thể tiến hành in ấn phục chế, dùng ít sức bớt việc, còn không dễ dàng phạm sai lầm, đến lúc đó không riêng gì lão sư. Mỗi cái học sinh cũng có thể nhân thủ một bản, học tập liền càng có hiệu suất. Hiện tại tạo giấy công xưởng xây dựng thêm, nhân thủ tăng nhiều, đám thợ thủ công trải qua 2 năm lặp đi lặp lại tìm tòi cùng nghiên cứu. Chế tạo ra trang giấy không còn thiếu thốn, mà chất lượng lại càng ngày càng tốt, chính là in ấn thuật. Maximus cố gắng nghĩ lại lấy kiếp trước nhìn thấy có quan hệ cổ đại in ấn thuật tri thức. Quyết định trước tìm mấy tên thợ thủ công tiến hành chế tạo thử. Chờ sau khi thành công, lại đến phổ biến, nghĩ tới đây, hắn ho nhẹ một tiếng. Đây là các ngươi bộ lễ giáo sự vụ, chính mình an bài là được rồi. Thủ lĩnh, chúng ta bây giờ gặp phải một nan đề, cần hỗ trợ của ngươi. Kefisophon nói rằng, vấn đề nan giải gì? Hiện trong trường học học sinh rất nhiều, nhưng là giáo sư không đủ, nhất là nắm giữ rất cao học thức lão sư thái thiếu. Ta thậm chí còn mời bộ công vụ Scapra mấy vị kỹ sư, để bọn hắn tại nhàn rỗi thời điểm tới trường học kiêm nhiệm lão sư. Nhưng cái này vẫn không thể thỏa mãn nhu cầu, những ngày này ta nghĩ tới nghĩ lui. Nghĩ ra một cái biện pháp, Kefisophon nói nghiêm túc, chúng ta có thể phái người tới Hy Lạp từng cái thành bang đi mời những cái kia bằng lòng tới chúng. Ta nơi này tới làm lão sư học giả, chỉ là ta hiện tại là bộ lễ giáo chủ quan, có không ít chuyện muốn làm, không có cách nào rời đi, cho nên muốn mời thủ lĩnh ngươi có thể phái người đi làm chuyện này. Ngoặc kép.